Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 52, đề học đến, gocchuyenaudio.com. Huyện học bắt đầu thịnh hành việc ghi chép, cho dù là học sinh thi hương ban hay là đồng tử ban, mỗi ngày ngoại trừ mang theo sách vở bút mực còn phải mang theo một cuốn thư khác để ghi chép, mỗi lần sau khi tan học đều sẽ có người tay chân chậm chạp khắp nơi tìm người mượn bút ký tới sao chép. Trong đó, bút ký của Sở Từ nổi tiếng nhất. Hắn chép vừa mau vừa đẹp, không giống người khác, thường thường bởi vì viết nhanh một chút liền thành một đoàn, hoặc là chữ sai mọc thành cụm, làm người khó hiểu. Nhưng bút ký của Sở Từ đều phải qua tay một lần đám người Trương Văn Hải mới có thể đưa ra ngoài mượn. Thường lúc đầu mọi người ai cũng cổ tay đau nhức, sau đó xem lại phát hiện tốc độ viết chữ so với trước kia giống như tăng lên không ít, hơn nữa đi học vì ghi chép lời giảng của phu tử, nghe giảng bài cũng so trước kia càng thêm chuyên tâm. Sau khi tự mình phát giác thấy có tiến bộ, học sinh vốn dĩ không quá tình nguyện cũng tự trở nên yêu thích việc ghi chép. Nhiều năm sau, khi hậu nhân lật xem trong sở tàng bút ký Viên Sơn huyện học, kinh ngạc phát hiện hóa ra nơi này đã từng có rất nhiều chính khách cùng đại nho. Lời phía sau tạm thời không đề nhiều lắm, lại nói hiện tại. Vào tối ngày 24 tháng 3, Khổng Sơn Trường đột nhiên nhận được huyện nha thông chi, nói Cam Châu Phủ đề cử học sự tư chúc đề học sắp sửa đến các huyện tuần tra, còn muốn ban phát một tấm biển. Hiền lương Phương Chính, xuống dưới, hôm nay nhận được tin tức chạm dừng chân đầu tiên của chúc đề học là Viên Sơn huyện bọn họ, cho nên huyện lệnh phỏng đoán cơ hội ban phát cho bá tánh Viên Sơn huyện bọn họ là lớn hơn một chút. Tấm biển, Hiền lương Phương Chính, này mỗi năm phát một lần, mỗi cái tỉnh chỉ có một người có thể có được vinh quang này. Bọn họ đều có con đường hỏi tham gia thái độ nhận xét các học sinh, sau đó lại hướng lên trên tiến cử. Bất quá phát hay không phát hoàn toàn dựa vào tâm ý đề học, nếu y cho rằng không có học sinh nào có thể xứng đáng với tấm biển này, vậy năm đó cũng có thể không phát. Học sinh bình thường có thể nhận được tấm biển này, thật đúng là phần mộ tổ tiên tỏa khói nhẹ. Năm vừa rồi tấm biển này thường đều là dừng ở trên người học sinh Dương Tín phủ học, không nghĩ tới năm nay thế nhưng sẽ dừng ở Cam Châu phủ bọn họ. Cam Châu phủ chính là khu vực trực thuộc Tây Giang tỉnh. Tây Giang tỉnh quản hạt tổng cộng 13 phủ, thủ phủ tỉnh là ở Dương Tín phủ, triều đình phân ra chính đề học liền ở nơi đó. Chính đề học cũng không phẩm cấp, không thuộc về lục bộ nha môn, mà là trực tiếp treo ở trong nội các cấp dưới đề cử học sự tư, từ nội các trực tiếp quản lý. Dưới chính đề học mỗi phủ một cái phó chức giám thị việc học dưới phủ. Tây Giang tỉnh bọn họ chính đề học tuổi đã cao, nghe nói sau đó không lâu liền phải cáo lão hồi hương, vinh quang trở về quê cũ. Mà người tiếp nhận chức vụ của hắn, có khả năng chính là Cam Châu phủ chúc đề học, nghe nói y năm cũ lập được công lớn, tin tức lên chức của y hẳn là ván đã đóng thuyền. Không chỉ có là đề học muốn phụ trách giám sát trình độ việc học các học sinh trong phủ, công trạng của huyện lệnh cũng là cùng cái này móc nối. Chất lượng trình độ tốt xấu của bổn huyện học liên quan đến hắn sau 3 năm có thể thuận lợi lên chức hay không. Nếu bổn huyện có học sinh có thể được tặng biển, Hiền lương Phương Chính, gocchuyenaudio.com. Như vậy năm đó thành tích khảo hạch liền nhất định sẽ rất xuất sắc. Bởi vậy, huyện lệnh đại nhân đặc biệt coi trọng cơ hội lần này, suốt đêm đem Khổng Sơn Trường mang đi thương thảo 3 ngày sau nghênh đón công tác. Khổng Sơn Trường đối với chuyện này cũng vô cùng thận trọng, lập tức liền nói muốn từ trong thi hương giáp ban chọn ra mấy học sinh tham gia khảo hạch. Hắn đại khái nói một vài tên, trong đó liền có Cách Tấn Dương, lần này thi viện đứng đầu. Dương huyện lệnh đối Phương Tấn Dương ấn tượng khắc sâu, lúc trước chính là bởi vì vấn đề thứ tự của y mới thiếu chút nữa nháo ra thi viện rèm pha. May mắn lúc ấy có Sở Từ kia tương trợ, mới có thể ngăn cơn sóng dữ. Trong huyện học có phải hay không có một học sinh tên Sở Từ? Xác thực là có, lão phụ tử như thế nào biết hắn đâu? Khổng Sơn Trường có chút khó hiểu, Sở Từ rõ ràng là tiền nhiệm huyện lệnh chấm đậu, như thế nào Dương huyện lệnh cũng đối với hắn cũng chú ý ít nhiều. Người này cùng ta có gặp mặt một lần, huống hồ năm trước thi tuế đệ nhất cũng là hắn. Ta thấy hắn mồm miệng lanh lợi, tư duy nhanh nhẹn, vì sao hắn liền giáp ban còn không thể nào vào được sao? Dương huyện lệnh có chút thất vọng, ngược lại cũng không tính nguyên nhân ở hắn. Huyện học năm mới kiểm tra phân ban đều dựa vào kết quả mỗi năm kết nghiệp ấn theo thứ tự tới chia ban. Sở Từ năm trước không có tới tham gia khảo hạch, theo lệ hắn năm nay là nhập không được huyện học. Nhưng ta cùng với các vị phu tử rốt cuộc thương tiếc hắn có thực học, cho nên võng khai nhất diện. Khoan hồng, cho hắn trước nhập bính ban, sau lại tính toán. Hóa ra là như thế. Như vậy, để hắn cũng chuẩn bị một thiên văn chương cùng một bài thơ đi. Đến lúc đó nếu là đề học muốn hỏi thêm vài người cũng không đến mức không có người bổ khuyết. Đúng, chuyện đề học muốn tới, sau khi được lan truyền giữa các học sinh, liền nhanh chóng trở thành đề tài đứng đầu trong 2 ngày này, vô luận là ai, thời điểm nói chuyện phiếm đều phải đàm luận một chút cái đề tài này. Khổng Sơn trưởng cũng tìm mấy học sinh đi nói chuyện, người được lựa chọn cái đuôi quả thực muốn kiều lên trời. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bọn họ lập tức liền có cơ hội cùng qua to triều đình gặp mặt nói chuyện với nhau, nói không chừng đối phương sau khi trò chuyện cùng bọn họ kinh ngạc với tài hoa của bọn họ, sau đó liền thu bọn họ làm đệ tử cũng chưa chắc không thể a. Người quang minh chính đại nói lời này đều sẽ bị người khịt mũi coi thường, nhưng trong lòng ai cũng đều tồn một phần hy vọng này. Trong những người được Sơn Trường đi tìm, có 6 người giáp ban Tề Húc Giang Hoài, Chu Thừa Viễn, Tưởng Tất Tiên, Phương Tấn Dương cùng Trần Tử Phương, ất ban có 2 người Lạc Ứng Thư cùng Hà Tiến. Thời điểm 8 người bọn họ cùng nhau hướng thư phòng Sơn Trường đi tới, thế nhưng ở trên đường từ xa nhìn thấy Sở Từ, hắn tựa hồ cùng bọn họ đi chính là cùng một phương hướng. Sở huynh, ngươi là cũng là đi thư phòng Sơn Trường sao? Suy, lời Phương Tấn Dương còn chưa dứt liền từ người bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạo, tức khắc mặt Phương Tấn Dương trở nên đỏ bừng. Vị huynh đài này, ngươi vì sao đối với lời tại hạ nói phát ra tiếng cười khinh miệt? Lời ngươi nói quá buồn cười, cho nên ta thật sự là nhịn không được. Gocchuyenaudio.com. Mọi người đều biết Sở Từ hiện tại là học sinh bính ban, Sơn Trường sao có thể cho hắn đứng ở đằng trước nghênh đón để học đâu. Giọng Hà Tiến không lớn, nhưng trên mặt coi khinh lại làm người không vui. Y trước kia nhằm vào Sở Từ là bởi vì lúc Sở Từ vào thi huyện ban, vừa lúc đem y từ giáp ban mời ra. Hiện tại y tự giác bản thân là đứng thứ hai ất ban, liền bắt đầu xem thường Sở Từ, nhưng y lại một chút cũng không thèm nghĩ, Sở Từ vì sao sẽ ở bính ban. Nha, này không phải Hà huynh sao? Tề huynh cũng ở đâu? Mới vừa rồi là ngươi là cùng Phương huynh đang nói chuyện ta sao? Ai ta này ngày thường trí nhớ cũng không tốt lắm, luôn cảm thấy năm trước tháng 11 chuyện phát sinh ở cửa huyện học hiện tại còn không có cái kết cục đâu, không biết Hà huynh còn nhớ rõ. Sở Từ tản bộ đi tới, khóe môi treo ý cười lười nhác. Hắn trước vỗ vỗ mờ u bàn tay Phương Tấn Dương, sau đó dùng ánh mắt hài hước nhìn Hà Tiến, lời trong miệng nói ra làm những học sinh khác ở đây có chút buồn cười, đây là trí nhớ không tốt sao? Hà Tiến mặt trướng thành màu gan heo, bước chân nhanh hơn, không nói một lời mà hướng phía trước đi. Tề Húc lại tươi cười đầy mặt chiều Sở Từ chắp tay. Hồi lâu không gặp, Sở huynh vẫn là dí dỏm giống như trước đây. Tề huynh cũng như trước đây anh tuấn tiêu sái, làm ta luôn hâm mộ không thôi. Sở Từ cũng chắp tay, sau đó bắt đầu cùng những học sinh khác chào hỏi nhau. Những người khác cũng là có biết hắn, chẳng qua kết giao không thâm, mọi người đều là khắc khổ nghiên cứu việc học, rất hiếm khi sẽ ghé vào cùng nhau nói chút chuyện không liên quan đến việc học. Mấy người vừa nói vừa cười, đi tới bên ngoài thư phòng Sơn Trường. Hà Tiến tới trước thấy Sở Từ thật sự tới cùng, không khỏi trừng lớn hai mắt, sau đó trong lòng suy nghĩ lung tung thứ gì, sắc mặt trở nên thực phức tạp. Sở Từ suy đoán y đại khái nghĩ chính là mình giao dịch cái gì dơ bẩn đi, bằng không trên mặt như thế nào bộ dáng oán giận lại bất lực. Tề Húc vì là đứng đầu giáp ban, tự nhiên hẳn là y đi gõ cửa. Y thịch thịch thịch, gõ lên cửa 3 tiếng, sau đó bên trong truyền đến giọng nói Sơn Trường. Vào đi, Sơn Trường có lễ, Giang giáo viên có lễ. Sơn Trường ngồi ở sau án thư, Giang giáo viên đứng ở bên người hắn, đang hướng hắn báo cáo thứ gì. Thấy các học sinh tới, Sơn Trường liền bảo Giang giáo viên trước đi ra ngoài làm việc. Sau khi Giang giáo viên cáo từ, Sơn Trường nói, các ngươi không cần giữ lễ tiết ngồi đi, chờ các học sinh ngồi xuống, hắn lại nói, hôm nay mục đích ta tìm các ngươi lại đây, các ngươi đại khái cũng có điều nghe thấy đi. Các học sinh gật gật đầu, nháo đến lớn như vậy, lại nói không biết chẳng phải là trợn mắt nói dối. Ngày 28, cũng chính là ngày mốt chúc đề học xuống huyện học kiểm tra đo lường việc học các ngươi, đến lúc đó 9 người các ngươi cần đứng ở phía trước đón chào, vạn nhất đề học đặt câu hỏi, các ngươi vô luận quy củ vẫn là trả lời đều ứng tiến thối có độ tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, bất quá điểm này ta là không phải thực lo lắng, các ngươi có thể ở trong mọi người trổ hết tài năng, tất là các phương diện đều hơn người một bậc. Trước mắt quan trọng nhất chính là 2 ngày nay mai, các ngươi cần chuẩn bị một thiên sách luận sở trường cùng thi phú, đến lúc đó dâng đề học đại nhân lật xem. Gocchuyenaudio.com. Lúc bắt đầu Khổng Sơn Trường là chuẩn bị toàn bộ đều dùng học sinh giáp ban, nhưng hắn sau lại tưởng tượng nếu là toàn dùng giáp ban, như vậy bên trong đột nhiên xuất hiện một cái Sở Từ chẳng phải là người sáng suốt vừa nhìn liền thấy có vấn đề. Chỉ bằng giáp ất bính 3 ban phân ra mấy người, như vậy còn nói hợp lý hơn chút. Hơn nữa, hắn cũng không phải lần đầu tiên tiếp đãi đề học đại nhân, nói như vậy, hắn chỉ cần chọn 2-3 bài cẩn thận khảo nghiệm, nhiều nhất vẫn là hỏi hắn cùng những phu tử khác một chút về vấn đề huyện học. Vâng, chúng học sinh cần tuân Sơn Trường phân phó. Trên thực tế, bài văn này lúc bọn họ biết được tin tức kia liền bắt đầu viết. Đây là một cơ hội để xuất đầu, nếu có thể nắm chắc được cơ hội này, ngày sau liền có thể thanh vân trực thượng. Ý tứ là chỉ nhanh chóng lên tới địa vị rất cao. Cách chương.